Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Panlos cầu thang chi động vật đại hội thể dục thể thao. Tiểu động vật nhóm, lần thứ nhất mặt cỏ đại hội thể dục thể thao bắt đầu. Radio lại vang lên, truyền ra tiểu cô nương thiên chân tiếng nói. Đại gia dự bị, chạy, ra lệnh một tiếng, con chuột đi theo Thi Ngu bên người khai chạy. Hai người không có xung quá nhanh. Thi Ngu muốn nhìn một chút này trận đấu cụ thể miêu ngấy. Nha, phía trước xuất hiện lão con thỏ một nhà, thỏ mẹ ngã sấp xuống. Đại gia trước tạm dừng một chút, mọi người trong nháy mắt định trụ, liên trong nháy mắt cũng không dám. Mặt cỏ phía trước đột nhiên xuất hiện một cái nhân cao đại hắc thỏ. Ở trên mặt cỏ lăn a lăn, ai nha, té gãy chân nha, ai có thể đến phù ta một phen nha. Thật lâu không có người đáp lại, đại gia ai cũng không nhúc nhích, còn thỏ cũng luôn luôn không đi, ai nha, đều là nhẫn tâm động vật a, không hiểu tôn lão yêu ấu a, ai tới phù ta một phen nha. Nó lại hỏi một lần, luôn luôn rằng co hơn một giờ, nó luôn luôn không đi, không khí quỷ dị trầm mặc, tất cả mọi người sắp kiên trì không được, thì ngu cùng con chuột đầu tư thế coi như vững chắc. Dẫn đầu phía trước đầu ngựa một cước điểm, mắt thấy nhanh không được, xem ra này con thỏ là cần phải mang đi một cái. Nếu mã không có, ai sẽ là vô địch cái kia đâu. Đúng lúc này, đầu ngựa ta phía sau hồ ly trên người đột nhiên lao ra một đạo gậy dài. Bay nhanh thống hướng mã bả vai, mã nhịn không được giật mình, đại hắc thỏ một chút đứng dậy. Hảo hai tử, chúng ta cùng nhau đi thôi. Đi theo lông xù bàn tay nắm lên bị thước điệu bả vai mã một chút nhét vào miệng. Nhưng này còn chưa có hoàn. Ngay sau đó hồ ly sụi lơ ngã xuống đất. Hắn bị lên án lợi dụng chữ vật cách đạo cụ giết không nên giết động vật. Ở mọi người trước mắt tươi sống hóa rớt. Mắt thấy kia một khối mặt cỏ càng thêm tiên diễm. Mọi người trong lòng khẩn trương nhắc tới cổ họng. Thân ái tiểu mã phù đi rồi thỏ mẹ. Thật sự là cái hảo hai tử. Hiện tại đại gia tiếp tục chạy đi, nữ hài thanh âm lại truyền đến. Hồ ly chính là đầy một chút như vậy cũng coi như sao. Con chuột rõ ràng bị sợ hãi. Đây là gián tiếp, không phải trực tiếp đều sẽ thử sao. Như vậy rất tốt à. Người khác liền lại càng không dám dễ dàng đối với ngươi động thủ cho nên nói. Động vật lẫn nhau kiềm chế chân chính bí quyết tại đây. Nếu mỗi một lần kêu ngừng đều phải trả giá một người. Như vậy biết thân phận động vật liền sẽ không chút do dự trả giá hắn có thể giết kia một cái. Như vậy không chỉ có thể tiếp tục đi xuống, còn có thể được đến 2.000 so với đạc. Thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào bức người làm đau phủ a. Nhưng cố tình lại không nhường chính bọn họ biết chính mình là cái gì. Làm cho bọn họ luôn luôn lo lắng hãi hùng. Cũng miễn cưỡng tính để lại một tia sinh cơ, đủ dày vò, lúc này nhất kêu chạy, đại gia rõ ràng đều đề cao tốc độ, nhưng này tòa thành xem ở trước mắt, lại chạy thật lâu đều không đến, ai nha, trong lòng mọi người nhảy dựng, gấu nhỏ lạc đường, tìm không thấy ra, đại gia trước ngừng một chút mọi người lại dừng lại. Phía trước xuất hiện một người cao gấu nhỏ, hai tay che ở trước mắt, trong miệng luôn luôn nhắc tới. Ta tìm không thấy về nhà lộ, ai có thể đưa ta về nhà đâu. Không có người mở miệng, đại gia đều đang chờ đợi mộ cái không hay ho đàn chính mình chịu chết. Con chuột đầu cố tình cùng voi cách quá xa, tưởng đánh lén đều không được. Hơn nữa hắn vừa mới thấy hồ ly tử trạng, lúc này cũng có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này đây đại gia luôn luôn đợi vẻn vẹn hơn 2 giờ. Đều còn gắt gao kiên trì trụ, gấu nhỏ cũng không cấp, luôn luôn tại phía trước chờ. Đợi thật lâu đều không có động vật nguyện ý lý gấu nhỏ đâu. Đại gia thật sự là rất không có tình yêu, như vậy đi xuống ta sẽ sinh khí. Muốn đem đại gia tất cả đều quăng cấp thỏ mẹ. Radio hợp thời xuất ra lửa cháy đổ thêm dầu, thì ngu xem phía trước hùng, đã như thế nào đều là cái tử, không bằng hợp lại một phen. Ngồi chờ chết cho tới bây giờ không phải nàng. Một thanh trường đao vô thanh vô tức theo chữ vật cách lao tới. thẳng tắp bay về phía trước gấu nhỏ. Đao phong giây lát biến dài, đem nó hung hăng đinh ở tại thượng. Mọi người nín thở lấy đãi. Này radio vừa mới còn nói đại gia không tình yêu. Lúc này, trực tiếp đem gấu nhỏ cấp giết. Phỏng chừng yếu nhân mệnh đi. Ai nha, thực bất hạnh, gấu nhỏ bị thợ săn giết. Thợ săn quá may mắn. Lúc này đây không có bắt đến nàng. Bất quá muốn khấu điệu nàng 1000 so với đạc. Thỉnh đại gia tiếp tục chạy đi, radio vang lên. May mắn, thì ngu đột nhiên nghĩ đến tự bản thân hồi điểm đến 30 điểm phúc vận trị. Cho nên nói, hư vô mờ mịt vận khí, đôi khi thật sự cũng là thực lực. Lúc này đây mọi người chạy nhanh hơn, sợ gặp lại cái gì con thỏ cùng hùng. Thì ngu đi ngang qua gấu nhỏ, gặp nó thi thể thế nhưng luôn luôn không có biến mất. Dừng một chút, thuận tay nhặt lên đến bỏ vào chữ vật cách. Ai nha, mọi người càng nhanh, mắt thấy tòa thành ngay tại trước mắt. Có người trực tiếp thả người nhảy đánh về phía tòa thành đại môn. Chúc mừng đại gia tới tòa thành. Tòa thành quốc vương thiếu một cái uy vũ tòa kỵ. Ai nguyện ý làm này tòa kỵ đâu? Quốc vương theo bên trong xuất ra. Ải ải dáng người, trên mặt mang theo cười. Dương tay nói, làm ta tòa kỵ. Ta liền dẫn hắn thượng tòa thành mái nhà tắm rửa ánh mặt trời, lá cờ ngay tại tầng cao nhất. Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý, ngoặc kép chấm chấm, mọi người ào ào hòa cùng. Thì ngu vẫn cứ lạnh nhạt bất động, con chuột là có tự giác, tự nhận chính mình nhất con chuột, làm cái gì tòa kỵ a? Quốc vương quỷ dị nở nụ cười, rốt cục có người phản ứng đi lại. Sắc mặt trắng nhợt, ngay sau đó nói chuyện mọi người toàn bộ đầu rơi xuống đất. Thi thể ngã xuống đất không dậy nổi, đi theo biến thành bọn họ bản thân sắm vai động vật. Quốc vương nắm dây thừng, mang theo động vật nhóm đi xa. Lúc này radio tài vang lên đến, thật sự là một cái làm người ta thất vọng động vật thế giới. Không có ai đi phù một phen ngã xuống đất thỏ mẹ. Không có ai đi giúp một tay lạc đường gấu nhỏ, nhưng là nhiều người như vậy đều nguyện ý làm quốc vương tọa kỵ đâu, được rồi. Còn lại động vật nhóm, các ngươi tới tòa thành, hiện tại thỉnh vào đi thôi, đi lấy các ngươi muốn gì đó, mọi người chần chờ một cái chớp mắt. Chậm rãi đi vào tòa thành, gặp đích xác không có gì nguy hiểm, có thế này đều tự phát huy năng lực, bay nhanh hướng tầng cao nhất chạy. Thì ngu cùng khác vài cái lưu ở bên ngoài hỗ xem liếc mắt một cái. Trường đao gào thét mà đi, mọi người cả kinh phát ra, người này đùa thật, vừa mới kia một đao, rõ ràng sát khí, cho dù bọn họ chắc chắn thì ngu không dám giết nhân. Cũng có chút chần chờ, vạn nhất có người chính là không muốn sống đâu. Nàng nhìn thoáng qua con chuột, hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định, con chuột gật đầu. Nàng chảo câu vung, cả người đạp tường mà lên, mà vừa mới bị nàng kia một đao họa xuất lỗ hổng voi ngã vào tòa thành tường hạ. Thuốc mê phát tác rất nhanh, nhưng đối với bọn họ những người này mà nói, tán cũng rất nhanh, còn chuột thời gian rất ít. Hắn nắm chặt đao, trong lòng kịch liệt từ chối một phen, vạn nhất sát sai lầm rồi làm sao bây giờ? Nhưng là hắn là con chuột, trừ bỏ voi. Ở đây cũng không có khác động vật hắn có thể giết. Mắt thấy voi muốn tỉnh, hắn mắt lộ ra hung quang, đổ, thì ngu bình tĩnh chấn định, linh hoạt né tránh người kia cho quấy rối. Thuận lợi đăng đỉnh, lúc này trên đỉnh còn có sư tử, lão hổ, sói, thì ngu hí mắt, đột nhiên cười, thật sự là khéo, sư tử, lão hổ, sói, còn có ta này miêu, nàng mở ra hai tay. Thật có lỗi ba vị, các ngươi không thể ra tay với ta, đối diện ba người nhìn mặt khác hai người. Đã xác định nàng nói 8 phần là đối, dù sao ba người, nàng không có cách nào khác trước mặt mọi người cho nhau lừa gạt. Thì ngu rõ ràng đứng lại lá cờ bên cạnh, cũng không ra tay, liền như vậy đứng, sói trong lời nói, sư tử cùng lão hổ, ai mới là giết hắn. Tổng cộng 28 chỉ động vật. Phía trước đã chết hơn 10 chỉ, voi cũng đã chết, ta tưởng, sư tử hoặc là lão hổ đã vô địch thôi. 2000 so với đặc A, cướp đến lá cơ tài 3000 đâu, huống chi có ta này các ngươi không thể nề hạ ở. lá cờ về ai cũng không nhất định a. Hơn nữa, ta nhưng là băng ba vị nhận rõ chính mình động vật thân phận. Miễn phí tặng các ngươi 1.000 đâu, có thế này thứ nhất sai. Phương diện này không có cách nào khác tiếp tế tiếp viện. Tin tưởng đại gia càng còn nhiều mà muốn bảo tồn thực lực. Một đóa hoa thuyết minh không xong cái gì, mặt sau có thể lại thưởng, như thi ngu theo như lời. Giết sói bọn họ cũng giống nhau buôn bán lời. Như vậy sư tử cùng lão hổ, ai là ai con mồi đâu? Thi ngu lời này vừa ra, ba người đều cầm cự được, ai cũng không tin ai. Sư tử đại khái dẫn là sát hổ, hổ hẳn là liền sát sói. Sư tử vô địch nhưng là hắn cũng lấy thi ngu không có biện pháp. Còn lại nhân dần dần hơn, con chuột rất nhanh đi lên, thi ngu nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái. Con chuột đột nhiên đánh về phía tối có thể trở ngại thi ngu sư tử. Thi ngu lấy tay tháo xuống lá cờ, một tay kia nắm đao quét ngang, toàn thân liền mang theo lá cờ rơi xuống tòa thành ở ngoài. Phụ cận mới phát hiện mặt cỏ đột nhiên hóa thành mũi nhọn. Thi ngu vội vàng ném ra gấu nhỏ, hiểm hiểm dừng ở mặt trên, bị thứ nhợt nhạt chát thương, nàng phóng tầm mắt nhìn lại. Bọn họ chạy qua mặt cỏ toàn bộ đều thành lợi thứ. Thật sự là khó lòng phòng bị. Thứ nhất giai kết thúc. Lần này cảnh tượng tiểu hồng hoa từ lạn quỷ trấn đê cấp nhiệm vụ giả đoạt được. Thỉnh không ngừng cố gắng, theo hệ thống thanh. Thì ngu trước mắt xuất hiện tiếp theo giai bậc thềm. Nàng trực tiếp thảy đi lên. Tòa thành thượng mọi người đi theo một người tiếp một người nhảy xuống. Thải thượng bậc thềm mà ni thi ngu lần này đến một cái toàn phong bế xi măng trong phòng. Chỉnh gian phòng ở chỉ có nàng một người, tả hữu mặt trên vách tường cắt mở một cái nhỏ nhất lỗ hồng. Cũng không biết là làm chi, cầu thang hội mỗi một cái nhiệm vụ giả đều phải trải qua 16 giai bậc thềm. Nhưng là bọn hắn mỗi một lần tới thời không cùng gặp nhân đều không giống với. Không gian trọng điệp tốt lắm thư hoãn chứa nhiều nhân chật chội. Hoan nghênh đi đến thứ hai giai bậc thềm thế giới. Nơi này mỗi vị đáng thương đắc tội nhân. Thế giới của hắn cùng nhãn giới nhỏ hẹp vô cùng. Cho nên hắn thường xuyên đấu kỵ oán hận người kia. Luôn cách màn hình nguyên rủa người kia. Ác độc vô cùng. Làm vĩ đại cầu thang chi linh. Ta phi thường đồng tình vị này vĩnh viễn chỉ có thể ở trong lòng hạt tất tất tên. Cho nên, này nhất quan, đại gia đem có thể thực hiện nguyên rủa. Các ngươi thấy trong phòng giấy bút sao? Đem của các ngươi nguyền rủa viết xuống đến đây đi. Có cái gì oán hận cùng thống khổ, đều có thể ở hắn người thân tượng được đến lớn nhất phát tiết. Viết xong đem trang giấy theo các ngươi bên trái khe hở nhét vào đi. Của các ngươi hàng xóm sẽ nhận đến đồng dạng nguyền rủa cái gì đều có thể nga. Nhưng không thể nói hảo phương diện. Tỷ như nguyên rủ chính mình luôn luôn còn sống cái gì? Như vậy đùa bỡn trò chơi quy tắc, ta nhưng là sẽ tức giận, làm nguyên rủ triệt để thực hiện kia một khác, các ngươi đem phải nhận được tiểu hồng hoa cùng gì hạng nhất thuộc tính số liệu phiên lần thưởng cho. Đúng rồi, càng ác độc nguyên rủ thực hiện, thưởng cho cũng sẽ tùy theo trở nên càng thêm quý trọng đâu. À, còn có, 100.000 không cần phóng phản phương hướng. Bằng không, nguyền rủa sẽ ứng nghiệm đến trên người bản thân nha, các ngươi có 3 lần viết nguyền rủa cơ hội. Trang giấy chỉ có tam chương, thỉnh cẩn thận sử dụng, nếu 3 lần sau, của các ngươi nguyền rủa đều không có được đến triệt để thực hiện. Như vậy, các ngươi sẽ bị quan ở trong này, phòng bế chữ vật cách, tươi sống đói chết từ phía trên xem, nơi này là một cái vòng tròn phòng, sở hữu nguyền rủa một người tiếp một người. Ai cũng trốn không thoát, trừ phi, ngay từ đầu sẽ không cần đi nguyền rủa người khác, nhưng là vị này cầu thang chi linh thực hiển nhiên hiểu biết nhân tính. Đại gia không biết hàng xóm là ai, càng thêm không tin người khác hội không nguyền rủa, hơn nữa thưởng cho dụ hoặc, cho nên ngược lại không có khả năng không có người không nguyền rủa. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.